ánh mắt lại nổi lên nhàn nhạt lạnh lẽo. Viện trưởng Lục, ly rượu này tôi thay mặt luật sư Hồng kính anh. Giang đại ca, không phải anh còn ái xe sao? Lục Dung Nhan muốn ngăn cản nhưng đã không còn kịp rồi. Một chén rượu đã trút hết vào miệng Giang Trình Minh. Hảo tửu lượng, luật sư Hồng cùng với mọi người không ngừng vỗ tay thét to với Giang Trình Minh. Thấy Lục Dung Nhan vẫn luôn nhíu mày, luật sư Hồng vội cười nói. Em dâu, em cứ yên tâm đi. Trình Minh tửu lượng tốt lắm. Từ khi đi bộ đội đã vậy rồi. Chút rượu như vậy với hắn mà nói, thật sự không tính là cái gì. Đừng lo đừng lo, luật sư Hồng vừa nói, vừa rót thêm một chén rượu cho Giang Trình Minh. Mà ở phía đối diện, Lục Ngạn Diễm lại như cũ chỉ nhàn nhạt nhìn bọn họ. Bên môi cười khẽ, nụ cười là cười nhạo, là miệt thị, lại là một loại nói không rõ âm u, làm người không rét mà run, cách trương.